Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Vu Hằng ngày cùng bộ lạc phát triển kế hoạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Kỳ thật Vu ở mỗi một cái bộ lạc giữa, sở thân ở chức vụ, đều càng như là một cái tồn tại tinh thần lãnh tụ, cùng với tinh thần ký thác, có lẽ là hắc thạch bộ lạc này đó hàng thổ sản nhóm. Đối với tinh thần thượng lãnh tụ thiếu hụt lâu lắm, thế cho nên đột nhiên có được lúc sau, tức khắc liền vì này bạo phát khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Bọn họ sự vô toàn diện đều hướng về Ngưu Bức, tên này mới mẻ phấn nộn Vu thỉnh giáo, yêu cầu chỉ dẫn chính xác xử lý phương thức. Chẳng sợ Ngưu Bức xem ra, những việc này thật là mẹ nó đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Vu, nhà ta tiểu tể tử gần nhất thật sự là quá mức. Một cái phụ nhân lại nhảy đối với Ngưu Bức khuynh thuật, vẩy ra nước miếng, một giây liền làm ướt tôn kính Vu ngực một tảng lớn xiêm y. Ngưu Bức vẻ mặt thân là bộ lạc tinh thần lãnh tụ, kia tràn ngập cao lớn quang huy hiền lành, trong miệng ôn nhu hỏi đến, kia hài tử làm sao vậy? Phụ nhân buồn rầu trả lời, này không phải mới vừa ăn cơm no không mấy ngày sao? Kia hỗn tiểu tử có điểm sức lực, liền bắt đầu suốt ngày bên ngoài chạy lung tung. Này nếu như bị đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta nói hắn, kia tiểu tử cư nhiên còn chê ta rong dài. Mặt khác, trước kia một ngày đều không kịp ăn một bữa cơm thời điểm, kia tiểu tể tử mỗi ngày cùng ta kêu đói. Hiện tại còn không có quá thượng mấy ngày một ngày ăn tam đốn ngày lành. Hắn rồi lại bắt đầu oán giận, nói mỗi đốn đều là ăn thịt, đồ ăn quá đơn điệu không có ăn uống. Nghe xong lúc sau, Ngưu Bức ra mặt bắt đầu run rẩy lên. Chủ yếu nguyên nhân là, gần nhất trong khoảng thời gian này, bộ lạc các thành viên, mỗi lần tìm hắn tới tìm kiếm chỉ dẫn đều là loại này lông gà vỏ tỏi phá sự tình. Thật sự cùng hắn trong lòng, Vu kia cao lớn thượng công tác, có quá lớn tương phản. Hắn không nói gì thêm, mà là vẻ mặt thâm ý từ bên cạnh nhặt lên một cây côn tử, đưa cho phụ nhân. Này nguyên bản là một đoạn thạch mâu mộc bính, bất quá ở sử dụng gián đoạn rớt lúc sau, đã bị hắn chủ nhân tùy tay vứt bỏ ở chỗ này. Phụ nhân tiếp nhận gậy gỗ lúc sau, thực rõ ràng nhận ra gậy gỗ lai lịch, tức khắc nàng bừng tỉnh đại ngộ gào lên. Ta hiểu được, tôn kính Vu ngài là muốn cho ta nói cho cái kia tiểu tể tử. Chúng ta mỗi một phần đồ ăn đều là tới chi không dễ, là bộ lạc chiến sĩ trải qua huyết chiến mới được đến. Này căn gậy gỗ chính là tốt nhất chứng minh, có phải hay không? Không phải, người suy nghĩ nhiều quá. Ngưu Bức bỗng nhiên rít gào lên, hắn chỉ vào kia căn gậy gỗ, giống lớn lên, mẹ nó, kia tiểu tể tử vừa qua khỏi thượng hai ngày ngày lành, liền không biết chính mình họ gì có phải hay không? Ta ý tứ là làm ngươi lấy này căn gậy gộc trở về, hung hăng trừ hắn một đốn, cho hắn biết không nghe lời liền phải bị đánh. Phụ nhân xong thủ phủng gậy gộc đi trở về. Ngay sau đó không lâu lúc sau, liền truyền đến một cái tiểu tể tử quỷ khóc sói gào khóc tiếng kêu. Nói thật mỗi ngày ăn thịt, đồ ăn chung không thấy được một chút màu xanh biếc đồ ăn thái diệp tử. Ngưu Bức trong lòng cũng rất có điểm chán ngấy. Bất quá này cũng không đại biểu cho loại này không tốt không khí có thể ở bộ lạc chung mặc kệ. Nói nữa, Hạ Tuyết Thiên đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Này đó da dày thịt béo bọn nhãi danh, bị loại trình độ này trừ thượng một đốn, tuyệt đối sẽ không bị đánh ra sự tình gì ra tới. Cấp này đó phụ nhân nhóm tìm điểm sự tình phát tiết hạ tràn đầy tinh lực cũng hảo. Miễn cho vừa đến buổi tối, chính là tinh lực 10 phần kéo ra giọng nói kêu to, đều không sợ đem 10 dặm ở ngoài bầy sói cấp đưa tới. Càng hoàn toàn không có một chút cố kỵ đến Ngưu Bức vị này thuần khiết nam hài tử. Ở như vậy tạp âm oanh tạc hạ, kia dị thường nan kham tình cảnh, giải quyết một hồi bộ lạc chung hằng ngày việc nhỏ lúc sau, Ngưu Bức cuối cùng tạm thời lại thanh tịnh xuống dưới. Như vậy không ngừng bị quấy dày, thỉnh giáo dưới tình huống, tiếp tục mài rũa thân thể là không có biện pháp. Bất quá nắm chặt thời gian vận chuyển mấy cái chu thiên nội lực. Đảo cũng không tồi, nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp, lại khổng lồ nội lực không cũng đều là một chút tích lũy lên sao. Bất quá liền ở thiếu niên vừa mới ở trên giường đem hai chân ngồi xếp bằng hảo. Đem trong lòng tâm tư tĩnh xuống dưới. Đem trong cơ thể nội lực vừa mới bắt đầu điều động lên thời điểm. Nhà tranh hờ khép môn lại bị đẩy ra. Tiếp theo một cái chẳng sợ tận lực bị phóng thấp lúc sau. Vẫn như cũ như là sấm rền giống nhau thanh âm vang lên. Tôn kính Vu, có chuyện tình ta tưởng hướng ngài thỉnh giáo một chút. Nghe một chút ngài cơ chỉ ý kiến. Đó chính là ta lão cảm thấy. Bộ lạc trung nam nhân khác. Đối nhà ta bà nương có bất hảo ý tưởng. Lại là loại này phá sự tình. Ngưu bước đầu kịch liệt đau đớn lên. Hắn cảm thấy trong cơ thể nội khí đều nóng nảy cùng không xong lên. Sao Ngưu bức cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Hắn như vậy một cái hắc thạch bộ lạc hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nhất định phải ở nguyên thủy thời đại sau này trong lịch sử. Vô cùng lóng lánh nam nhân. Hảo đi. Kỳ thật là thiếu niên. Như thế nào có thể mỗi ngày đều xử lý này đó việc vụn vặt sự tình. Hắn tạm thời buông xuống tu luyện. Đồng thời làm Khôi Nghiêm lệnh đi xuống. Ở hôm nay một ngày thời gian chung. Chỉ cần không có đại sự tình tuyệt đối không thể tới phiền hắn. Bởi vì hắn phải hảo hảo suy xét một chút. Dùng như thế nào hữu hiệu thủ đoạn. Mau chóng làm hắc thạch bộ lạc lớn mạnh lên. Quan trọng nhất chính là. Cấp hắc thạch bộ lạc chung. Này đó ăn no nhàn đến hoảng nam nữ già trẻ nhóm. Tìm điểm sự tình tới làm. Không nên hơi một tí liền tới tìm hắn hội báo một chút gần nhất tinh thần thượng hoang mang. Cùng với nhu cầu gì đó. Bằng không hắn thiệt tình mau áp lực không được. Lập tức phản hồi 2118 năm vị diện. Ở không có chuyện quan trọng dưới tình huống. Tuyệt không lại đây xúc động. Chỉ là. Tôn kính Vu thủ sẵn ra đầu. Ở hắn nhà tranh chung đóng cửa khổ tư nửa ngày. Vẫn như cũ không nghĩ tới cái gì có thể lập tức thực thi hữu hiệu kế hoạch. Rốt cuộc hiện tại vẫn là đầy trời phong tiết trời đông giá rét bên trong. Dựa theo năm rồi kinh nghiệm tới xem. Như vậy trời đông giá rét ít nói còn có hơn một tháng thời gian. Đúng là ở hắn buồn rầu thời điểm. Bỗng nhiên chi gian nhà tranh bên ngoài. Tiếng người ồn ào ầm ĩ lên, như là đã xảy ra cái gì đột phát sự tình. Không đợi hắn ra tiếng dò hỏi, Khôi thanh âm ở cửa vang lên. Tôn kính Vu, bộ lạc lính gác ở thôn ngoại cách đó không xa, phát hiện một cái mau đông chết người. Ngưu bức nghe vậy vội vàng từ trên giường bắn lên. Nếu không nghĩ ra được biện pháp, vậy về sau lại nói. Đồng dạng là nhàm chán có đoạn thời gian hắn. Làm theo là gấp không chờ nổi muốn tìm điểm mới mẻ sự tình tới. Chế thuốc một chút này nặng nề có điểm mốc meo nhật tử. Đi tới ngoài cửa lúc sau. Hắn phát hiện thôn trung nam nữ già trẻ trung. Trừ bỏ những cái đó muốn thủ vững ở trạm canh gác vị thượng lính gác bên ngoài. Đều không ngoại lệ đều vây quanh ở nơi đó. Thực rõ ràng này đó hàng thổ sản nhóm. Làm theo là bị đè nén hỏng rồi. Mắt thấy Tôn kính Vu ra tới lúc sau. Vây xem mọi người vội vàng tránh ra một cái thông đạo. Ngưu bước lúc này mới thấy rõ ràng. Một cái trai trai tiểu tề tử. Đang bị đặt ở thôn trung gian đống lửa bên cạnh. Không biết ở bị phát hiện phía trước. Người nọ đã bị đông lạnh bao lâu. Lúc này hắn trên mặt đã sớm là không bình thường một mảnh ửng hồng. Ngưu bước biết việc lớn không tốt. Bởi vì đây chính là mau bị đông chết phía trước dấu hiệu. Thấy thế sau, hắn vội vàng đối với một chúng xem náo nhiệt hàng thổ sản. Lớn tiếng quát mắng lên. Còn ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đem người này nâng đến trong phòng mặt. Cởi ra hắn quần áo. Dùng tiết khối trà lau hắn tay chân. Lại rót điểm nước ấm đi xuống. Chạy nhanh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.